Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, Đại Giang gia vấn Sơn. Gặp Đô Giang đập nước. Ngữ khí mặc dù cũng không phải là rất cao, nói ra lời nói lại làm cho hỗ nhân quốc cùng ngư phù thị chi dân đều khiếp sợ không thôi. Cái này người trẻ tuổi mới ăn mấy năm cơm khô à? Đây là dầm uống nhiều quá. Khẩu khí đều như thế lớn sao? Đừng chỉ ăn dầm à. Đến ngụm rượu, gấp đôi cấp trên. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hai phe sứ giả đều không có nói chuyện trước. Chỉ là bọn hắn ánh mắt nhìn Vân Tái, dường như đang chờ Vân Tái lấy ra một cái xứng đôi cái này khoác lác phương án tới. Đúng hay không? Chúng ta cũng không phải nói tự dưng hoài nghi. Người cũng không thể miệng này tiếp đó không có hành động thực tế sao? Kia ta miệng này ta cũng có thể a. Bàn cổ khai thiên ta đưa búa. Nữ oa trảm long ta giúp bận bịu. Thái hạo lập biểu ta đề nghị. Thần nông nếm cỏ ta ghi chép. Thổi ra châu ai cũng biết. Dù sao đám người này cũng không thể từ đồi lớn phía dưới nhảy dựng lên đánh ta. Vậy ngươi phải cầm không ra phương án đến. Đừng trách chúng ta xem thường ngươi. Không bỏ ra nổi phương án. Đó chính là thổi ra châu. Cầm được ra phương án lại thật có hiệu quả. Vậy là ngươi thật ra châu. Hai cái sứ giả ánh mắt. Không chỉ bị Vân Tái thấy được. Cũng bị Sùng Bá thấy được. Lập tức Sùng Bá cũng có chút không đầy. Thế nhưng hai cái sứ giả một câu nói đều không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là ánh mắt ra hiệu chính mình không tin. Sùng Bá cũng không thể mở miệng liền mắng người. Đúng không? Ta chỉ là có cái này ý tưởng. Người quản ta nói chuyện còn quản ta suy nghĩ gì sao? Vân Tái ngược lại là cũng không quá nhân nhà. Dù sao mình không có quá lớn trị thủy công tích. Nghĩ đến lúc trước nếu như có thể cứng đối cứng chiến thắng Đại Giang. Vậy mình thanh danh khẳng định rất lớn. Như sấm bên tai không nhất định. Nhưng ít ra bị người khác tới một câu cửu ngưỡng đại danh là không có vấn đề. Bất quá làm như vậy lời nói. Chẳng khác nào là nắm từng cái bộ tộc tộc nhân sinh mệnh đi đổi lấy chính mình thanh danh. Vân Tái không làm được loại này sự tình. Cũng không dám làm. Bất cứ ý nghĩa gì lên không dám. Bất luận là đối sinh mệnh kính sợ. Vẫn là đối với mình ta đạo đức ước thúc. Hay hoặc là từng cái bộ tộc phẫn nộ. Đều không phải là Vân Tái nguyện ý đi đối mặt. Thế là lúc này, nhìn thấy hai người không tin, Vân Tái cũng không có nói thẳng cái gì, mà là đối bọn hắn cảm khái nói. Thục đạo khó, khó mà lên thanh thiên. Tam Tùng cùng ngư phù, khai quốc gì mờ mịt. Người đến 48.000 tuổi, tươi cùng Trung Nguyên nhà thông thái khói. Hai người nghe được Vân Tái thuận miệng chính là một câu ca dao. Đều ánh mắt sáng lên. Cái này thời đại có thể thuận miệng bện ca dao. Đều là người có ăn học tiếng Trung Hóa người. Chỉ ít có ba thanh bàn trải. Hai người lúc này mới hướng Vân Tái làm lễ ra mắt. Bất quá cái kia lễ nghi tự nhiên là đất thục. Đất thục dù sao cũng là Sơn Hải thời đại đại địa trung tâm văn hóa một trong. Không có lễ nghi. Người ta chỉ biết cho là ngươi là Tây Nam phương hướng đến dã nhân. Quá khen rồi. 48.000 tuổi không có, 480 tuổi vẫn là có. Chấm ngoặc kép, ngư phù thị sứ giả ưỡn nghiêm mặt đáp lại, chỉ theo sau lại nói. Nghe qua Xích Phương thị có vu, thông hiểu trị thủy chi pháp. Bên cạnh ta vị này là hỗ nhân quốc sứ giả, tổ tiên bọn họ là viêm đế thần nông thị chi tôn. Chấm ngoặc kép, hắn giới thiệu một chút sau đó, đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc Vân Tái trước cùng bọn hắn mở miệng, không đáp lời cũng không tốt, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Không biết Xích Phương thị chi vu, mong muốn đăng cái này bảng vẽ lên tìm một cái gì vị trí. Lời nói này ra tới, chính là chất vấn. Thế nhưng ngư phù thị thầm nghĩ, ta bản lai là không muốn nói chuyện, nhưng chính ngươi tìm lời nói. Vậy nếu như rơi xuống ngươi mặt mũi, cũng không thể nói là ta vấn đề. Ít nhất Sùng Bá nơi này mong muốn trách tội. Cũng không tốt nói cái gì đi. Chỉ Vân Tái chỗ nào nghe không hiểu hắn nói ở ngoài âm thanh. Đây đối với một cái người hậu thế thật sự mà nói là quá dễ hiểu dễ hiểu. Cũng không phải là ta là Đồng Vương. mà là ta khởi đầu ngay tại tầng thứ 5, mà ngươi đang tầng thứ nhất a. Từ vừa mới bắt đầu, ta họa phong ngay tại ngươi bên trên. Thế là liền cười nói, khỏi phải gấp, bảng vẽ chỉ là một cái tham khảo mà thôi. Chân chính muốn làm thế nào, thực địa khảo sát sau đó mới có thể biết rõ. Cho nên đừng, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói xong, bỗng nhiên lại là cười một tiếng, vuốt bộ kia tấm ván. Đây chính là cứng nhắc người, không biết biến thông vậy. Sùng bá dù sao cũng là cách xa ngàn dặm chế định kế hoạch. Ta cũng là một dạng, cho nên chúng ta phương pháp, các ngươi nguyên nhân quan trọng nơi chế thích hợp đi làm mới là tốt nhất. Mà không phải sùng bá vẽ ở cái gì địa phương, các ngươi liền nhất định phải tại cái kia địa phương. Chấm ngoặc kép, ngư phu thị sứ giả cau mày nói. Lời nói này liền không đúng. Chẳng lẽ sùng bá muốn chúng ta đang Bạch Giang thi công, chúng ta lại chạy đến Nam Giang đi sao? Bạch Giang năm nay không lụt lội, Nam Giang phát, chẳng lẽ nước này lợi liền không đi trị Bạch Giang mà đi trị Nam Giang? Vân Tái bật cười, đến, ta cho người biết, thế nào trị cái này Tam Giang chi thủy, như thế nào tìm đến cái kia vị trí? Người trả lời trước ta ba cái vấn đề. Ngư phu thị sứ giả gật đầu. Xin hỏi, Vân Tái nói, vấn đề thứ nhất, Bạch Giang ra nơi nào? Vào nơi nào? Ngư phu thị nói, Bạch Giang từ Thục Cốc chảy ra, tiếp đó hướng đông nam tụ hợp vào Đại Giang, nhập sông ở vào Giang Châu dưới thành. Thứ nhì, Bắc Giang từ Man núi chảy ra, hướng nam rót vào biển lớn, lại lần nữa còn có Nam Giang từ núi cao chảy ra, hướng nam rót vào biển lớn. Chấm ngoặc kép, hắn duy nhất một lần đem ba cái giang thủy chảy hướng thuật lại một lần. Lần này giảng thuật, so với cho sùng bá nói tới lần kia, không sai chút nào. Vân Tái cười lấy gật đầu. Tốt, Tam Giang chi thủy, Bạch Giang coi như Đại Giang. Cho nên chỉ có Đại Giang chi thủy là hướng đông, còn lại nhị sông, đều là hướng nam. Đại Giang ra ngoài dân sơn, nó nguyên có thể ngọn nguồn. Bạch Giang nhập Đại Giang bên trong. Bất kể, còn lại nhị sông không đủ là lớn lo, có thể sau đó chị. Những lời này, nói ngư phù thị là lông mày liền nhăn, thầm nói ngươi cũng chưa có xem cái khác nhị giang thủy họa, làm sao sẽ biết ai trước ai sau đó đâu. Bất quá bây giờ không phải tranh cãi thời điểm, bởi vì Vân Tái liền mở miệng. Vấn đề thứ hai, sơn thế, ngư phù thị sững sờ. Vân Tái nói cho hắn biết, chính mình phải biết Tam Giang phụ cận sơn thế, chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Ngư phu thị nhíu mày, nhưng là vẫn đem toàn bộ sơn thế nói cho Vân Tái. Vân Tái trong lòng hồi ức, cùng đi qua ký ức cũng không khác biệt quá lớn. Tốt, vấn đề thứ ba, chấm ngoặc kép, Thục Cốc phụ cận, Vấn Sơn cùng Thành Đô Cự Giã ở giữa, có hay không có dạng này một ít núi? Chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi qua sau đó. Ngược lại là ngư phù thị rất là kinh ngạc. Ngươi đi qua đất Thục sao? Không, ta không có đi qua. Vân Tái cười ha ha. Vậy liền muốn dính đến địa thế phân tích vấn đề. Nói rất dài dòng, trưởng lời không thể ngắn nói, cho nên liền không nói. Chấm ngoặc kép, phân tích cái giám. Trước đó đang khảo sát đội ngũ thời điểm sớm liền đi qua không chỉ một lần. Vân Tái đem bảng vẽ phản qua tới, cầm lấy một thanh cốt đao, ở phía trên quơ nhẹ chọc nhẹ, vẽ lên một cái thô đại khái bức tranh. Mũi đao cuối cùng rơi vào một cái địa phương, vòng cái hình bầu dục. Chỉ cần ở chỗ này xây dựng một cái cự hồng thủy lợi công trình, Đại Giang chi hoạn liền có thể giải quyết. Còn lại nhị sông, có những phương pháp khác có thể chậm rãi quản lý. Sùng bá biện pháp liền rất tốt. Chấm ngoặc kép, nhị vị sứ giả nhìn xem cái này bức tranh, nghe Vân Tái ở một bên thanh âm mà xuất thần, lại không giải. Đại Giang ra Vấn Sơn, gặp cự yển mà chia. Vân Tái dùng đao vòng ra tới cái này vị trí, chính là Đại Giang xuất sơn địa phương. Đang hiện tại vẫn là một mảnh hoang dã vùng núi, mà ở trong đó, cũng chính là hậu thế chứ danh Đô Giang Yển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.